Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, tình báo thế lực. Buổi tối, Tô Dương lại mang theo tất cả mọi người đi Hải Hoàng Cung ăn hải sản đi. Đem tàu hương hoa thành công mang về nhà, tâm tình của hắn tương đối tốt. Buổi tối còn bồi tiếp chính mình lão bà uống vài chén tửu. Tào hương hoa ngày đầu tiên đến nhà, Tô Dương buổi tối tự nhiên là phải bồi nàng cùng ngủ, tắm rửa, cùng hương hoa mặt đối mặt ngồi tại giường phía trên. Tô Dương dắt tào hương hoa trắng nõn tay ngọc tại hương hoa trên mu bàn tay hôn một cái, vừa cười vừa nói, cho tới bây giờ ta vẫn còn có chút không thể tin được. Tào hương hoa vừa cười vừa nói, ta người ngay ở chỗ này, ngươi còn có cái gì không thể tin được? Tô Dương cười nói, ta là không thể tin được ngươi sẽ cùng ta cùng đi sông dài. Vốn cho là ngươi sẽ đợi tại Thượng Hải nhà. Tào hương hoa cười nhạt nói, đã quyết định trở thành ngươi nữ nhân, ta còn do dự nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta mình còn có nó lựa chọn gả cho người khác hay sao? Tô Dương cười cười, ôn nhu nói, hương hoa, ngươi quả nhiên là một cái rất đặc biệt nữ nhân. Tào hương hoa tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân, nam nhân một chút, cười nói, vậy ngươi thích không? Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Tô Dương cười ha ha một tiếng, lúc này thân thủ đem tào hương hoa ôm vào trong ngực. Hương hoa mặc trên người kiện hoa hồng đỏ chân thực áo ngủ. Nàng tựa như là một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế mỹ lệ tuyệt thế, loại kia mỹ lệ để người vì đó kinh hãi diễm. Tô Dương ngưng mắt nhìn hương hoa dung mạo xinh đẹp, than thở nói, hương hoa, người thật xinh đẹp. Tào hương hoa cười nói, nếu như không phải là bởi vì thân thể này rất đẹp, ta cũng sẽ không có dũng khí theo ngươi đến Trường Hà gặp mẫu thân ngươi. Dù sao ta tuổi tác không nhỏ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tuổi tác không là vấn đề, hương hoa vẻ đẹp đã để mẹ ta tin phục. Ha ha, hương hoa ngươi biết không, nếu để cho ngưỡng mộ hương hoa những cái kia nam nhân nghe được ngươi nói chuyện, chỉ sợ muốn bị tức chết. Tào hương hoa cười nói, người khác sự tình không liên quan gì đến ta, ta cũng không hứng thú đi quan tâm. Tô Dương cười nói, nói cũng thế, nhìn qua hương hoa cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Tô Dương thân thủ nhẹ nhàng nâng lên mỹ nhân như ngọc mặt đẹp, mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Tô Dương rất hạnh phúc, tặc hạnh phúc, hắn cảm giác mình ôm lấy tàu hương hoa thì như ôm lấy toàn bộ thế giới. Tựa như là một cái hạnh phúc nhà giàu mới nổi. Tào hương hoa theo nam nhân cái kia một đôi thâm thúy trong con người nhìn đến rất nhiều. Có yêu yêu, có thâm tình, có hoan hỉ, đương nhiên, càng nhiều là dục vọng. Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hương hoa, ta rốt cục được đến ngươi nha. Tào hương hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi muốn đối với ta làm cái gì thì làm a? Ta hiện tại là thê tử ngươi, cho nên ngươi không dùng cố kỵ nhiều như vậy. Tô Dương tâm lý thật có chút tiểu cố kỵ, bất quá nghe tào hương hoa kiểu nói này, hắn rất nhanh liền thoải mái. Nghe từ trên người mỹ nhân truyền ra hương khí, Tô Dương trong mắt chợt hiện ra vẻ si mê. Hắn ôm tào hương hoa tinh tế vòng eo, sau đó tới gần, tới gần. Tô Dương đem mặt dán vào tào hương hoa ngực miệng, thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Nữ nhân này hiện tại rốt cục triệt triệt để thuộc về mình. Hắn hưng phấn si mê lấy, cái này là mình nữ nhân. Luyện công buổi sáng vẫn như cũ là Tô Dương phải làm hạng mục. Các loại Tô Dương luyện công buổi sáng trở về phòng thời điểm, tào hương hoa đã lên tới. Nàng nhu nhu nhược nhược ngồi tại trang điểm trước gương, một bộ tô châu trấn xanh nhạt tơ lụa áo dài, lệch ra cái đầu quản lý một đầu tóc xanh, đường cong xinh đẹp, hắn theo Tào Hương Hoa phần lưng cảnh tượng bên trong nhìn đến một loại rung động lòng người khí. Diễm, nhà giàu sang con cháu nắm giữ hung hăng càn quấy khí diễm. Đây là nghĩa xấu, nhưng Tào Hương Hoa trên thân khí diễm lại là lời ca ngợi. Tào gia lấy thâm hậu nội tình bồi dưỡng được Tào Hương Hoa bực này phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Bây giờ lại bị Tô Dương cái này vô danh tiểu tốt ủi đi. Tô Dương không phải con em đại gia tộc, hắn xuất sinh hèn mọn, nhưng lại có thể ủi Hương Hoa bực này nữ nhân xinh đẹp. Đây cũng là ngoại giới trong mắt lớn nhất treo quỷ sự tình. Càng như vậy, Tô Dương thì càng có dị dạng khoái cảm, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tựa như thanh mạt thời đại một cái lục lâm mãng phu bắt cóc khách khách phi tử đồng dạng vừa lòng. Thỏa ý, trong nhà có thể có cái gì tình báo thế lực? Tào Hương Hoa một bên chải tóc một bên lên tiếng hỏi thăm. Nàng mặc dù không có quay đầu, nhưng lại biết Tô Dương đã trở về. Không có, Tô Dương một bên nói vừa đi về phía phòng tắm. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Ta cũng không tin ngươi không có bồi dưỡng bất luận cái gì thân tín. Tô Dương đi vào phòng tắm mở ra tắm bá. Vừa cười vừa nói. Vương Hải những người kia tính toán sao? Miễn cưỡng quên đi. Tào Hương Hoa từ tốn nói. Nếu là không có tình báo tổ chức. Ta có thể giúp ngươi bồi dưỡng. Tô Dương một bên tắm vừa nói. Tốt. Cô nhi viện chỗ đó thu lưu không ít cô nhi. Ngươi có thể đi chỗ đó tuyển người. Tào Hương Hoa chủ động muốn giúp mình. Tô Dương khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Hắn ước gì Tào Hương Hoa có thể giúp mình bận bịu đây. Tào Hương Hoa nói. Cái kia ngươi chờ chút thì mang ta đi. Không có vấn đề. Tô Dương cười trả lời. Ăn điểm tâm xong. Tô Dương lái xe mang theo Tào Hương Hoa đi cô nhi viện. Cũng đem Tào Hương Hoa giới thiệu cho Vương Hải bọn người. Về sau, Tào Hương Hoa cũng là Vương Hải một hàng lãnh đạo trực tiếp người. Tuy nhiên rất không muốn chính mình nàng dâu ở bên ngoài lộ mặt. Nhưng Tô Dương vẫn là dựa vào Tào Hương Hoa ý tứ để cho nàng lưu ở cô nhi viện. Tình báo tổ chức thành lập cần Tào Hương Hoa. Về sau đây chính là Tào Hương Hoa công tác. Về đến nhà. Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Đinh, Hoàng Thành phía nam nhất tuyến thiên có bay thú ẩn hiện. Mời nhanh chóng trước đi điều tra. Tiếp quan chức nhiệm vụ. Tô Dương mang lên cửu vĩ lập tức ra khỏi thành. Thiên thiên cùng con thỏ giúp đỡ chạy nhiệm vụ hàng ngày đi. Tô Dương tuyển quan chức nhiệm vụ. Ba phe nhân mã cùng thì hành động. Dạng này hội tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Dương cùng cửu vĩ cưỡi ngựa ra khỏi thành. Hai người rất nhanh đến nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên là lại hai ngọn núi lớn kẹp đi ra khe hở. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời biến thành một đầu tuyến. Cho nên mới lại được xưng là nhất tuyến thiên. Đương nhiên rồi, nhất tuyến thiên có thể cho phép tử diễm lôi dược mã thông qua. Con đường này cũng không như trong tưởng tượng như vậy chật hẹp. Để tọa kỵ thông qua vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Mị Nhi, ta muốn đi lên xem một chút. Nếu là bay thú, cái kia rất có thể là từ trên trời bay tới. Tô Dương đối sau lưng cửu vĩ nói ra. Cửu vĩ hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, cũng mang ta đi lên xem một chút. Tốt, Tô Dương cười trả lời. Sau đó quay đầu ngựa lại. Đi đến cửu vĩ phụ cận hướng đưa tay phải ra. Cửu vĩ đem bàn tay ra. Bắt lấy Tô Dương đại thủ về sau bị Tô Dương kéo đến tử diễm lôi rực mã trên lưng. Tô Dương để cửu vĩ ngồi ở phía trước chính mình. Hắn dùng tay ôm lấy cửu vĩ vòng eo. Thật sâu ngửi một miệng. Có chút hưởng thụ mà nói. Thơm quá a. Cửu vĩ quay đầu ngang Tô Dương liếc một chút. Dịu dàng nói, chủ nhân lại bắt đầu giở trò lưu manh. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, người chủ nhân ta vốn chính là lưu manh. Hắn vỗ lưng ngựa, tử diễm lôi rực mã lập tức phi lên. Hướng về nhất tuyến thiên phía trên bay đi. Nhất tuyến thiên rất cao. Tử Diễm Lôi Dực Mã phi hành độ cao căn bản không đạt được. Tô Dương chỉ có thể lấy phi hành tư thái một đường hướng phía trước. Chính mình nhận nhiệm vụ chỉ là cái phổ thông thông quan chức nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, nhưng Tô Dương biết nhiệm vụ mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đương nhiên rồi, Tô Dương không có chút nào gấp. Hắn thay đổi nhẹ nhàng vải bào, đem mỹ nhân nhi êm ái ôm vào trong ngực. Hai tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, để cho nàng lưng thơm rúc vào chính mình ngực trong ngực. Tử Diễm Lôi Dực Mã trên không trung phi nhanh, ngồi tại trên lưng ngựa hai người thì như là một đôi thần tiên quyến lữ giống như. Mỹ nhi, Tô Dương có chút nhịn không được. Hắn cúi đầu tiến đến mỹ nhân cái kia trắng như tuyết trên cổ. Khoảng cách gần địa hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Cửu Vĩ quay đầu lại hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn. Còn ha ha ha cười nói. Xấu chủ nhân lại bắt đầu không thành thật nha. Tô Dương cười nói. Chỉ đổ thừa mị nhi quá đẹp. Vô luận người nam nhân nào đều kháng cự không. Cửu Vĩ cười khanh khách nói. Háo sắc cũng là háo sắc. Trách người ta làm gì. Thiếp thân cũng không phải không biết xấu chủ người tâm tư. Tô Dương nhẹ vỗ về Cửu Vĩ mềm mại vòng eo, vừa cười vừa nói, ta có thể có tâm tư gì? Cửu Vĩ ngang Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, chủ nhân cũng là giả ngây giả dại, bất quá thiếp thân có thể sẽ không mắc lừa, mà lại người ta cũng sẽ không để chủ nhân ngươi tùy tiện đắc thủ. Cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Cho nên chủ nhân ngươi đừng nghĩ đánh ta chủ ý, không giúp ta tìm tới sinh mệnh chi tuyền, ta sẽ không để chủ nhân ngươi toại nguyện. Tô Dương nghi ngờ nói, Mị Nhi nói lời này ta thì càng không rõ ràng, cái gì gọi là để cho ta toại nguyện, ta lại không cái gì ý nghĩ. Đương nhiên rồi, giúp Mị Nhi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền là việc nằm trong phận sự của ta. Ta khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp Mị Nhi khôi phục đỉnh phong thực lực. Cô nàng, ta chính là không thừa nhận chính mình có ý đồ xấu. Cũng không thể để ngươi áp một đầu. Tục ngữ nói tốt, người vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái cố ý vờ ngủ người. Cửu Vĩ biết Tô Dương tại giả ngây giả dại, cho nên cũng không nói nhiều như vậy. Nàng trắng Tô Dương liếc một chút. Mỉm cười nói, các loại chủ nhân ngươi tìm tới sinh mệnh chi tuyền lại nói. Thật tốt, Tô Dương cười ha ha lên, 99% độ mô phỏng quả nhiên mỹ miều. Có thể nói cùng hiện thực thế giới không có gì khác biệt. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Tô Dương tự nhiên là hưởng thụ không đã. Tíu tíu, phía trước có thương đội gặp tập kích, là một đầu màu đen chim to. Chim to có hẹp dài mỏ nhọn cùng rộng thùng thình cánh. Một thân hắc vũ giống như là thiết diệp tử đồng dạng. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy vô cùng sắc bén. Màu đen chim to tại thương đội phía trên vung vẩy hai cánh. Từng mảnh màu đen long quyển phong cuồn cuộn cuốn tới. Tại chỗ làm cho thương đội người ngã ngựa đổ. Tìm tới bay thú, Tô Dương vui mừng trong bụng. Vội vàng ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã bay qua. Huyết nộ, đi săn tiêu ký, cực điểm phá không. Kim sắc quang tiễn đem màu đen chim to thân thể xuyên thấu. Đối chim to tạo thành kết xù thương tổn. Quang tiễn cắm ở đại trên lưng chim. Chỉ cần quang tiễn còn tồn tại, chim to phòng ngự liền sẽ bị cắt giảm 50%. Tíu tíu, bị công kích về sau. Màu đen chim to phẫn nộ quay người, sau đó hướng về Tô Dương Cửu Vĩ chạy nhanh đến. Đào hoa linh lạc chạm, nhất hoa đoạn mộng, phấn hồng khóe môi tụ thành đao chạm nện xuống. Hoa bay nhất chỉ xuyên thấu chim to, đây là tới tự Cửu Vĩ công kích. Chim to chỉ là cái cấp 140 huyết hồng boss, không cách nào đối Tô Dương Cửu Vĩ hai người tạo thành cái uy hiếp gì. Hai người cùng cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã ngạnh kháng hắc điểu ma phong. bởi vì có siêu cấp bình máu hồi máu. Hai người thậm chí đều không cần đi trốn tránh, trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra chính là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.